Cô biết bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ yêu tiền của anh. Cô cũng vậy, nhưng trừ tiền ra, cô còn cần trái tim anh. Mộ Diễn là người đàn ông hận nhất loại phụ nữ có lòng tham không đáy. Cô nên dùng cái lòng tham không đáy của mình để giải thoát cho mình. Không có chuyện gì làm, cả ngày Từ Ca đi dạo. Hôm nay cô đến công viên, ngồi trên chiếc vòi phun nước, nước phun vào mặt thật mát, thật thích. Bỗng nhiên có tiếng thắng xe thật mạnh. Cô cảm thấy hôm nay mình xui xẻo đến vậy sao? Hạ tiểu thư, thật có duyên. Sở Luật cười cười nhìn cô, khóe miệng nhất thời có chút hào hứng. Sở Luật nhìn cô tránh anh như tránh tà, chân mày khều nhẹ, một tay hắn cắm ở trong túi quần, một tay không chút để ý, lơ lửng trong không trung. Hắn hỏi, Hạ tiểu thư, tối hôm nay có yến hội, vừa vặn thiếu tôi một cô bạn gái, không biết thể mời Hạ tiểu thư đi cùng không? Không cuồng thú, không khách khí cự tuyệt, từ đâu Tử Ca không nghĩ muốn dây dưa cùng người đàn ông này, thật phiền toái. Phải không? Sở Luật bắt kịp bước chân Tử Ca, hắn đứng ở bên người cô, nhìn vóc dáng của hai người đi cùng một chỗ hết sức cân xứng. Sự kết hợp của cô và hắn đem lại không ít ánh mắt chú ý. Tử Ca khó chịu, vừa định bới móc, lại nghe Sở Luật cúi thấp thân thể ở bên tai cô nói một câu. Mộ Diễn lật đống tài liệu trong lòng có chút ám ảnh, bàn tay nắm chặt thành hai quả đấm. Nhà cho vay nặng lãi, tam thiếu Nhậm Khải, mặt ngoài có vẻ trang nghiêm, nhưng tính tình quái thai. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh tiến vào trong, tiến đến mặt của anh, ánh sáng làm nổi bật vẻ tàn khốc của Mộ Diễn. Khó trách Tình Nhi được an bài làm dâu Nhậm gia. Là anh chưa từng quan tâm đến chuyện Tình Nhi lấy chồng, nếu không sẽ không để cho cô ở Nhậm gia chịu đựng sự hành hạ. Tình Nhi đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, rốt cuộc cô đã bị ngược đãi như thế nào, đến nỗi tinh thần đều vỡ tan hết. Những tin tức này khiến anh tổn thương cực kỳ sâu sắc. Con ngươi của Mộ Diễn hơi trầm xuống, nếu anh bị thương, anh còn cảm thấy vô tư, đáy lòng sự yêu mến đối với Tình Nhi lại tăng thêm vạn phần, nhưng Mộ Diễn lại chưa từng phân chia, rốt cuộc là anh muốn bù đắp thêm một ít hay yêu thêm một ít. Lần thứ hai từ tỉnh lại trong giấc mộng, toàn thân Mộ Tình mồ hôi ướt đẫm, cả căn phòng trống không. Cô lấy tay che mặt, trước mắt người đàn ông kia đang đứng tiến đến gần cô, nụ cười sắc bén của hắn đâm vào lòng cô. Như thế nào, trong mộng cô cũng không quên được, bất lực trong nháy mắt chiếm lấy cô. Mộ Tình rời nước mắt, ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại, cô nhấn một dãy số mà từ trước đến nay cô đã mặc niệm vô số lần. Ca ca, anh cứu em. Mộ Diễn gõ cửa nhà trọ, anh đứng ở cửa, trên mặt không che giấu được sự lo lắng. Cửa mở, Mộ Tình không dám tin người đàn ông trước mặt mình là ca ca. Bao nhiêu lần cô ở Mỹ gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh có thể xuất hiện trước mặt mình, nhưng mà anh không có khả năng đến đây. Nhậm Khải cũng sẽ không cho cô cơ hội tiếp xúc với những người khác. Ca ca, nhào vào lòng Mộ Diễn, cô khóc đến thương tâm. Mộ Diễn vỗ nhẹ bả vai cô, dẫn cô vào phòng khách. Được rồi, nói cho ca ca biết, sao lại thế này? Âm thanh của anh thật dịu dàng, Mộ Tình ôm lấy anh, không hề buông. Cô lắc đầu cũng không nghĩ, muốn nói cho anh nguyên nhân chân chính. Gặp ác mộng thôi. Mộ Diễn ngẩng đầu, bây giờ là 3-4 giờ chiều. Tại sao bây giờ mới ngủ? Buổi tối em luôn mất ngủ, vừa đóng mắt vào liền thấy sợ hãi. Con tay cầm lấy vạt áo Mộ Diễn đột nhiên buộc chặt. Ca ca, em không nghĩ muốn ở nơi này, cũng không thể về nhà, mẹ sẽ không cho phép, em đến chỗ anh được không? Mộ Diễn buông mắt xuống, ánh mắt định trên người Mộ Tình. Cô ru rú tại trong lòng anh. Đúng là thời gian không đợi người. Lâu như vậy, rốt cuộc là ai đã thay đổi? Vì sao lúc trước cảm giác này sẽ khiến anh rất hạnh phúc, giống như đã lấp đầy đi một góc khuyết vậy? Mộ Diễn không nói tiếp, đột nhiên Mộ Tình nâng mặt lên, cô cắn môi nhìn về phía Mộ Diễn. Ca ca, không được sao? Trong mắt cô có sự hy vọng khiến Mộ Diễn không đành lòng cự tuyệt. Được, ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ, đưa em đến biệt thự Tề Duyệt. Tối nay có yến hội cần phải tham gia, khóc sưng mặt như vậy thật khó coi. Lời nói của anh nhàn nhạt nhưng lộ ra vẻ quan tâm. Biệt thự Tề Duyệt không phải ngự cảnh quốc tế. Mộ Tình mím môi, cô đứng lên đi vào phòng tắm, đột nhiên quay đầu. Em muốn làm bạn gái cho anh phải trả giá đó nha, phải ăn uống no đủ mới được. Được, không thành vấn đề. Sở Luật nói bữa tiệc tối nay chỉ là một bữa tiệc giao lưu mà thôi, thực chất không có gì cả. Tử Ca nghĩ không muốn tham gia, Sở Luật lại dễ dàng nắm tóc của cô. Hắn chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, khiến Tử Ca không thể không cắn răng đi theo. Hắn nói, Hạ tiểu thư, tôi cực kỳ quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng cô. Hắn nói rất nhẹ rất êm, cô nghe lại hết hồn, mặt Tử Ca trở nên lạnh cứng vô cùng. Cô ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng hiện tại cô lại không có biện pháp nào chống cự. Chỉ là chuyện cô mang thai, rõ ràng không nói với ai, tại sao Sở Luật lại biết được? Chọn trang phục dạ hội đi, coi như giúp tôi. Lễ phục trong cửa hàng, Sở Luật phân phó nhân viên bán hàng. Tuyển chọn thứ quý nhất. Tử Ca trừng mắt nhìn hắn. Quý nhất không phải tốt nhất, anh đem tiền bạc cho tôi sao? Tiền của tôi chỉ cho phụ nữ của tôi, Hạ tiểu thư có ý tứ này sao? Người đàn ông đột nhiên cúi người, một đôi mắt sắc bén như lúc ban đầu gặp mặt, giả dối chiếm lấy tầm mắt của cô. Tử Ca bị hắn nhìn kinh hãi, lui về phía sau. Cô lạnh lùng cười. Tôi không phải gà, cũng không bị mù. Sớm biết hắn không cố ý tốt, Tử Ca tiện tay chọn một bộ đồ đem đi thử. Vừa bước được một bước, liền bị hắn kéo lại. Cái này... Hắn đưa cho Tử Ca một trang phục khác. Bầu 3 tháng, bụng cô cũng có phần to lên. Chiếc váy cùng chiếc thắt lưng đẩy lên cao, khiến thân hình cô nhỏ nhắn hơn. Không ai phát hiện ra cô đang mang thai. Tử Ca đứng ở trước gương, cô quay đầu nhìn về phía Sở Luật. Là vì nguyên nhân này cho nên mới để cho cô mặc bộ váy này sao? Sở Luật đi tới, mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Hạ tiểu thư, quả nhiên rất đẹp, dáng người hoàn hảo. Tầm mắt của hắn rơi trên ngực cô, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân. Tử Ca bị hắn nhìn không được tự nhiên, hận không thể đào khoét trong mắt hắn. Vừa mới cảm kích hắn vì chiếu cố cho cái bụng bầu của cô. Hiện tại... Tử Ca hít vào, cô có bệnh mới có thể nghĩ như vậy. Sở Luật thu tầm mắt, hắn tiến về phía trước một bước, giơ khuỷu tay lên, khóe miệng mỉm cười. Hạ tiểu thư không cần khẩn trương, đối với cô tôi không có ý đồ gì, tin tưởng tôi. Không ý đồ gì mà nhìn người ta như vậy sao? Tử Ca vươn tay ra, khi đó trong lòng vặn vẹo, đối với một người đàn ông xa lạ, nói cô không cần cảnh giác, việc đó còn khó hơn lên trời. Cánh tay trắng nõn khoác lên khuỷu tay Sở Luật, cô mỉm cười bước vào hội trường. Cô mặc một chiếc váy tôn lên dáng người thon gọn, Sở Luật cao 1m85, khoác trên mình bộ tây trang màu đen. Hai người bước song song, vô cùng diễm lệ, vô cùng thu hút. Vừa vào trận, hai người hiển nhiên thành tiêu điểm chú ý. Tử Ca nhíu nhíu mày, tầm mắt của mọi người khiến cô khó chịu cực độ. Sở Luật nhận thức được người ở đây không ít, hắn cùng rất nhiều người hàn huyên rồi bắt tay. Tử Ca đứng ở một bên, khóe miệng cười đều, có chút cứng ngắc. Chính lúc đó cô lại giật mình nghe tiếng tán phục. Tử Ca ngẩng đầu chỉ thấy Mộ Diễn kéo một cô gái bước vào hội trường. Khí thế lạnh lùng của anh luôn là điểm nổi bật. Trong lòng Tử Ca có giúp một phen. Bên cạnh anh là Mộ Tình, cô mặc một chiếc váy màu trắng, cả người như một thiên sứ thuần khiết. Hai người một đen một trắng, giống như thiên nga đen cùng thiên nga trắng, cực kỳ đối lập, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Nhưng mà đúng là trời giúp cô. Tử Ca, cơ hội đến rồi. Mộ Tình kéo cánh tay Mộ Diễn, bộ dáng cực kỳ nhu thuận. Ánh mắt Tử Ca định trên cánh tay hai người, khóe miệng của cô lạnh lùng nâng lên. Ông trời, tôi liều mạng chơi một lần, nếu chơi không vui, hãy hủy diệt tôi đi. Kéo cánh tay Sở Luật lại, người đàn ông kinh ngạc xem Tử Ca một cái, ngẩng đầu lên thấy cách đó vài thước có một cặp đôi, trong ánh mắt liền hiểu rõ. Như thế nào, không cam lòng? Tử Ca khóe miệng lệch một cái, cô rút tay về, xoay người đối mặt với Sở Luật. So với cô ta, tôi kém bao nhiêu? Cô hỏi thật, ngón tay khẽ trều những sợi tóc bên tai. Nhất thời Sở Luật đoán không ra cô muốn làm gì. Trong ánh mắt quét lên sự sắc bén, hắn chế trụ tay cô. Tôi mang cô tới chỗ này cũng không phải cho cô đi làm loạn. Tử Ca nhẹ cười, một tay cô chụp lấy tay Sở Luật. Tôi phải cảm tạ anh, hôm nay thật đúng dịp, không phải anh nói anh đối tôi không có ý đồ gì khác sao? Vậy anh nên xem một màn kịch vui đi. Lát nữa tôi làm gì, anh cũng đừng ngăn cản. Tử Ca rút tay về, cô bước về phía Mộ Diễn. Tử Ca biết chính mình đã nhóm lửa, nhưng cô không có ý định tắt. Mộ Diễn cũng đã nhìn đến Tử Ca, mi tâm của anh cau chặt, nhất là khi nhìn thấy cô cùng Sở Luật trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Trong lòng như bị lửa thiêu đốt, nhưng muốn ứng phó cũng không được. Người người qua lại bắt chuyện, hơi thở của anh càng ngày càng nguy hiểm, đến nỗi chỉ nói chuyện được 1-2 câu, anh liền bỏ đi. Diễn, câu nói huyền chuyển đem cánh tay Mộ Tình gạt ra. Đến đây, vì cái gì không mang theo em? Đến đây, vì cái gì không mang theo em? Cô bắt lấy tay anh,

lấy khăn tay lau khô những giọt nước sau khi khóc, đâu có chút lưu thông. Mộ Diễn đối với cô đã không còn một chút hy vọng nào. Nếu như có thể dùng nhiều tâm tư hơn một chút, nếu anh thật sự để ý, có thể nhận ra cô tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Chỉ là kết quả này rất tốt, đúng là cô muốn, ít nhất đêm nay cô đã diễn trọn vai. Ánh mắt cô vẫn sưng đỏ như cũ, trong ánh mắt lại không có sự bi thương. Sở Luật nhìn chăm chăm cô nửa ngày, hắn lấy ra một điếu thuốc, nuốt nhả hồi lâu mới mở miệng hỏi. Cô diễn trò như vậy làm gì? Sở Luật dụi tắt điếu thuốc trong tay nhẹ cười. Thật sự chưa có ai khiến Mộ Thiếu rớt đài được, cô thật lợi hại. Từ Ca hi hi kẻ mũi, cô ngồi trên một chiếc ghế ngoài hội trường, tức giận mở miệng. Không phải tôi nói anh đừng xen vào chuyện người khác sao? Không phải cô mang thai sao? Nếu như phát sinh xung đột... Hắn dường mắt lướt qua bụng cô. Từ Ca trợn mắt nhìn hắn, qua thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của chính mình. Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, coi như không biết chuyện này đi. Ngồi ở trên ban công một hồi, Mộ Diễn vẫn không trở về. Khóe miệng Từ Ca gợi lên ý cười. Cô xác nhận anh sẽ không trở về. Đi vào phòng ngủ, rúc vào trong chăn. Khi nằm trên chiếc giường mềm mại, toàn bộ sự mệt mỏi đã tan đi. Cô ngủ thoải mái cực kỳ. Đưa Mộ Tình trở về, lại bị cô ta giữ lại, Mộ Diễn cũng không dễ dàng rời đi. Anh không thể lưu lại tại sao? Em thật sợ hãi. Mộ Tình đang khẩn cầu anh, không phải không biết, chỉ là trong lòng đang khó chịu vô cùng. Chỉ cần suy nghĩ đến chuyện tối nay, Từ Ca cùng Sở Luật rời đi, Mộ Diễn chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch, nhảy dựng. Để Tiểu Hiền qua đây đi, anh có việc. Mộ Diễn cầm điện thoại, nhấn một dãy số, nhưng không hề phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt yêu cầu của Mộ Tình. Mộ Tình mím môi, lần đầu ca ca cự tuyệt mình, cái loại cảm giác khó nắm bắt một thứ gì đó trong tay, nhất thời khiến Mộ Tình khó chịu. Cô ta cắn môi nhìn chăm chăm Mộ Diễn, cũng không biết bản thân mình nên nói cái gì. Không đợi Tiểu Hiền đến, anh đã khẩn cấp rời đi. Thời điểm tay của người đàn ông vừa chạm đến cửa, một giọng nói vang lên. Anh quan tâm cô ta sao? Nhiều hơn so với em sao? Trả lời của cô chỉ là tiếng cửa đóng lại. Trên mặt Mộ Tình hiện lên vẻ âm u, cảm giác ghen tị xâm nhập vào xương tủy. Thứ vốn thuộc về cô, bây giờ lại thuộc về người khác. Cô không cho phép. Đang ngủ ngon, đột nhiên Từ Ca bừng tỉnh. Cô vươn vai mệt mỏi, vừa muốn rời giường thì đột nhiên phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước cửa. Thân thể bỗng cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, Từ Ca đã kịp phản ứng. Cô xốc chăn lên, đi chân trần dẫm lên tấm thảm, nhào về phía trước ôm mèo Mộ Diễn. Anh trở lại. Em biết, anh sẽ trở về mà. Đèn điện rất sáng, cô ôm thắt lưng của anh, trong lòng ảo não vô cùng. Cô tự nhiên đến nỗi ngay cả khi anh về, cô cũng không giật mình lo lắng. Mộ Diễn xoay người, con người sầm lãnh nhìn chằm chằm cô. Khóe miệng không mang theo ý cười, anh gỡ cánh tay của cô ra. Động tác mạnh mẽ, cả người đã bị Mộ Diễn quăng lên giường. Cô ngủ rất ngon, có đúng không? Thanh âm của anh trầm thấp, rét lạnh một mảng. Từ Ca bị quăng lên giường, đầu óc hơi choáng váng, vừa mới khởi động cánh tay một chút, thân thể to lớn của đàn ông đã đè ép xuống, thân thể của anh dán lên người cô, hung hăng áp trụ cô, ánh mắt hằn lên từng tia máu lạnh lùng khiến Từ Ca bỡ ngỡ. Hai tay của cô đang đặt trên người của anh, bộ dạng này của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Anh muốn làm cái gì? Mộ Diễn kéo hai tay của cô để lên đỉnh đầu, hạ thân gắt gao đè nặng lên hai chân của cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Từ Ca mở to hai mắt, tay của anh đang thăm dò ở bên trong áo ngủ, bàn tay dọc theo thân thể, tùy ý làm loạn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không cần anh nói, Từ Ca cũng hiểu. Hạ hạ, em nói xem, tôi muốn làm cái gì? Không có tôi bên cạnh, đã khẩn cấp nhào vào lòng tên đàn ông khác. Mấy ngày nay là tôi lơ là cảnh giác với em đúng không? Khóe miệng anh đang nở nụ cười tà ác, nó khiến tim Từ Ca nhảy dựng lên, đáy lòng khủng hoảng vô cùng. Cô vội vàng chế trụ tay anh, kích động giải thích. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Em và Sở Luật không có quan hệ gì với nhau, anh đừng như vậy có được không? Cô cầu xin, giọng nói như sắp khóc, tay của anh vẫn chạy loạn khắp thân thể cô. Nhìn ánh mắt trong veo từ từ nhiễm hơi nước, có lẽ do cô mang thai nên bản thân mới mẫn cảm như vậy. Ngón tay anh đi đến chỗ nào, chỗ đó liền bị đốt cháy. Thân thể trở nên run rẩy. Cô cắn môi, ức chế bản thân không thốt ra tiếng rên nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút hỗn độn. À Diễn, anh buông em ra có được không? Cô lắc lắc người, kiều mị ngâm nga, đánh vào lý trí của anh. Mộ Diễn buông lỏng tay, hai tay của cô khẩn trương ôm lấy cổ người đàn ông. Cô đem thân thể nóng mọc của mình gắt gao dán sát vào người anh, cuốn hút xúc giác của anh. Lửa trong nháy mắt bị điểm cháy. Lưu lại một tia lý trí, Tử Ca ngăn cản động tác của anh. Cô trầm trầm thở dốc. Bộ diễn, chúng ta giao dịch như thế nào đây? Giao dịch gì? Lên giường một đêm, đổi lại mỗi đêm, anh đều phải trở về. Khóe mắt Mộ Diễn tối đen, đột nhiên anh đẩy tay Từ Ca ra. Cô cho rằng anh sẽ buông tha cho cô, nhưng ngay sau đó anh cúi người xuống, nụ hôn cực nóng cắn xé ở trong miệng khiến cô hít thở không thông, đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại như đồng ý. Đáy mắt Mộ Diễn càng thêm sâu sắc, không nghĩ cô sẽ phối hợp, nhưng anh cũng không kịp nghĩ nhiều. Hai tay Từ Ca ôm lấy cổ anh, tiếng thở dốc phun ra, dán bên tai của anh. Theo động tác của cô, anh vặn vẹo thân thể, Từ Ca cắn răng, để chính mình bắt kịp tiết tấu của anh. Không muốn chịu tội, vậy thì thần phục. Trong bụng cô còn có đứa nhỏ, cô kìm nén không để động tác của mình quá cuồng dã. Tay anh thăm dò vào bên trong cơ thể cô, Từ Ca ưỡn người, thân thể không hề thoải mái. Anh giật giật ngón tay, cảm giác cô đã đủ vừa để dung nạp mình, anh mới đẩy vào. Anh mai phục thân thể cô, đem chính mình đưa vào nơi sâu nhất của cô. Dưới thân khuôn mặt này vẫn quyến rũ như cũ, thân thể này đều được anh dạy dỗ. Anh gắt gao ấn cô nhập vào ngực mình, cô tiện tay ôm lấy thân thể rắn chắc của anh. Cô cảm giác anh sắp đến, lúc cô ôm chặt là lúc anh đẩy cô ra. Người đàn ông ở trên người cô thở dốc, cũng không lưu lại cho cô bất cứ cơ hội nào. Từ trước đến nay anh đều suy nghĩ chu toàn, bởi vì một lần ngoại ý muốn đã khiến cô có thai. Từ Ca nghiêng đầu đi, chỉ cảm thấy vận mệnh trêu người, cũng vì đứa nhỏ nhất định cô phải rời khỏi. Từ Ca, cách xưng hô thân mật đã được thay đổi, anh gọi cô là Từ Ca, biểu thị quan hệ giữa họ đã đến một giới hạn nhất định. Nếu cô không có lòng tham, tôi sẽ không mất đi hứng thú nhanh như vậy. Cái người đàn ông này, anh đang gối lên vị trí gần ngực cô mà miệng lại nói ra câu vô tình như vậy. Anh có ý gì? Tôi sẽ đưa cho cô một tờ chi phiếu. Người đàn ông đứng lên, bước đi không hề dừng lại. Ngày mai, cô chuyển đi thôi. Đuổi cô, đơn giản thế thôi. Từ Ca nằm trên giường không nhúc nhích, nhìn anh đi vào phòng tắm, ánh mắt nhìn chăm chăm chân nhà, không có bất cứ suy nghĩ gì. Quá một phút đồng hồ, người đàn ông đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì, coi như tán thành. Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình dục còn chưa tản đi. Lúc Mộ Diễn ra khỏi phòng là lúc sáng sớm, Từ Ca mệt, bò không nổi, ngủ một lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa. Cô đứng dậy sắp xếp đồ đạc, thu dọn sạch sẽ, đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái cho dễ chịu. Từ Ca an tĩnh ngồi xuống, sấy khô bộ tóc ở mướt. Từ trong tủ quần áo cô kéo ra một cái thùng. Cô đem tất cả quần áo, đồ trang sức Mộ Diễn mua cho, cất vào thùng, để ở tầng thấp nhất. Rồi cô lấy ra một tờ chi phiếu, bên trong toàn là tiền mặt, ước chừng có hơn 10 vạn khối. Từ Ca nhìn chăm chăm tờ chi phiếu một hồi, tiện tay bỏ vào trong ví tiền. Chuyện nên làm, lưu lại số tiền này, coi như tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ. Sau một giờ cô thu thập hết đồ đạc, nhưng nhiều quá chưa không nổi, Từ Ca đem toàn bộ đưa cho Vương Linh. Nhìn xem thích cái gì thì lấy đi. Hạ tiểu thư, thật sự cô sẽ đi sao? Không thở lại chờ cô đuổi tôi đi được rồi. Từ Ca nhẹ cười, cô xem Vương Linh đứng không chịu lấy vài thứ kia. Nếu không thích thì bỏ đi, dù sao tôi cũng không mang đi. Trước khi đi, nghĩ cô vào phòng tắm dùng son môi viết một câu. Từ Ca đi đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Tạ Phương nhìn cô xách túi hành lý, cũng đoán được cái gì đó, chỉ hỏi cô. Kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta về nhà. Nơi cô chọn là nơi gần bệnh viện, cực kỳ thuận lợi cho bệnh tình của Tạ Phương. Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô đi chợ mua ít đồ, ăn xong liền leo lên giường đi ngủ. Cô mệt mỏi rồi. Mộ Diễn trở về ngự cảnh quốc tế, lúc đó là chào vãng tối. Lầu 2 Vương Linh đang dọn dẹp phòng, thời điểm Mộ Diễn đẩy cửa ra đi vào, anh cho rằng chính mình đi nhầm phòng. Hương vị của Từ Ca ở bên trong đã không còn một mảnh. Anh đứng ở cửa rất lâu, mãi đến Vương Linh gọi anh mới hồi phục tinh thần. Tiên sinh, người đã về. Người đàn ông cởi tây trang, tùy ý ném đến trên giường. Lúc đi cô ấy có nói gì không? Hạ tiểu thư nói, hai người không phải vợ chồng, tờ chi phiếu kia cô ấy sẽ nhận, nhưng những thứ kia cô ấy đều để lại. Mộ Diễn cởi cả vạt, tiện tay mở tủ quần áo ra. Bên trong trống không, cái gì cũng không còn. Trên bàn trang điểm cũng trống không, chỉ có một chiếc nhẫn đang nằm ở đó. Mộ Diễn cầm lên, coi như đã hiểu rõ. Biết rồi, đi ra ngoài trước đi. Mộ Diễn đi vào phòng tắm, kính thủy tinh có một dòng chữ được viết bằng son đỏ. Bỏ qua tôi, vĩnh viễn là sai lầm của anh. Mộ Diễn, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Đột nhiên khóe mắt lộ ra ý cười, giống như anh nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net